One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Chương 51. Kirishima thường ngày chờ trực đã lâu. Raphael: Mau tới trước. Thuyền trưởng: Sớm đi thời điểm Hoắc Cuba khắc thuyền y bên kia đến tin tức. Nói phòng giải phẫu đã trải qua chuẩn bị xong. Làm sao không nói sớm? Ta đây không phải nhìn ngài luyện được thực hăng say sao? Raphael u oán nhìn Will một chút. Will vừa nghĩ lại, cũng kịp phản ứng. Ha ha, Raphael, không có ý tứ a. Vỗ vỗ cái sau bả vai. Lấy đó thân cận, đi thôi, ngài Đặc La. Trước mấy ngày Tông Nghiêm cùng Bách Kỳ mang theo chút nhân thủ ra ngoài đem cần thiết vật tư mua sắm trở về. Bởi vì có trước đó liệt diễm đoàn hải tặc tiền tiết kiệm, Will hầu bao rất đủ. Về sau Hoắc Cuba khác liền bắt đầu loay hoay hắn những dụng cụ kia. Chu Hoạch kiến lập phòng giải phẫu, Will đã trải qua chờ lâu lắm rồi. Hắn không kịp chờ đợi muốn trị hảo ngài Đặc La. Vừa nghĩ tới ngài Đặc La nguyên bản có thể so với đại tướng thực lực, nội tâm nóng hừng hực. Bước nhanh đi vào người báo thù hào bên trên. Nguyên bản phòng y tế đã bị sửa chữa, trong phòng che kín các loại dụng cụ kim loại, còn làm ra một cái gian phòng nhỏ. Từ Will góc độ nhìn, hẳn là dùng để cách ly vi khuẩn phòng giải phẫu. Địa phương vẫn là nhỏ một chút, dù sao người báo thù hào chỉ là một tòa ba cột buồm nhanh buồm, vận chuyển bắt đầu không có vấn đề gì. Nhưng là muốn gánh chịu chuyên nghiệp công năng, còn cần định chế cấp bậc thuyền mới có thể. Thuyền trưởng tốt, Lỵ Cơ thanh âm truyền đến. Lỵ Cơ cũng xuất thân cô nhi viện, tiêu chuẩn không khẩu, không biểu lộ, vô tâm, tên gọi tắt ba không thiếu nữ. Không ai biết Lỵ Cơ trong lòng nghĩ cái gì, lại thêm kiệm lời ít nói, từ trước tới giờ không chủ động biểu đạt. Cho nên Lỵ Cơ là trên thuyền tiểu trong suốt bên trong tiểu trong suốt. Đám người đối với Lỵ Cơ nhận biết chỉ có 3 điểm. 1. Lỵ Cơ dung mạo rất xinh đẹp, màu nâu tóc ngắn, hai mắt thật to, chắc mũi. Mặc dù tuổi tác toàn bộ thuyền nhỏ nhất chỉ có 13 tuổi, lại bị rất nhiều thuyền viên yêu thích. 2. Lỵ Cơ cực kỳ thông minh, trí nhớ, sức quan sát, tư duy năng lực đều là nhân tuyển tốt nhất. Ngay cả Khố Lạc cũng cùng Will biểu đạt qua, hy vọng đem Lỵ Cơ bồi dưỡng thành đời sau quản gia. 3. Lỵ Cơ phi thường yêu thích Will, ưa thích đi theo Will, tín nhiệm Will. Muốn nói nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì Lỵ Cơ ở cô nhi viện là bị Will che đậy một người trong đi. Lỵ Cơ đương nhiên rất thụ nam hài tử hoan nghênh. Như vậy tự nhiên, rất không được nữ hài tử hoan nghênh. Nhiều khi, nữ tính ở giữa ức hiếp, tàn bạo trình độ vượt qua phái nam tưởng tượng, mà xem như ba không thiếu nữ, tự nhiên là thượng đẳng thụ khi dễ thể chất. Cùng Tông Nghiêm tương tự chính là, Will tại một lần ngẫu nhiên dưới, lựa chọn duỗi ra viện trợ chi thủ. Sau đó Lỵ Cơ níu lại Will góc áo, sẽ không buông tay. Kéo một cái chính là 3 ngày, Will đến nay nhớ tới, vẫn cảm giác được chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Cho nên khi Will tuyển nhận thuyền viên thời điểm, Lỵ Cơ không chút do dự đến rồi. Sau đó giết người, sau đó gia nhập, vuốt vuốt thiếu nữ đầu. Lúc này là Lỵ Cơ số rất ít sẽ lộ ra biểu tình tình huống. Chắp tay sau lưng, nhắm mắt lại, đầu có chút ngẩng. Một bộ thỏa mãn bộ dáng. Tại Hoắc Cuba khác nơi này cảm giác như thế nào? Will tùy ý đi qua, bước chân không ngừng, giống như không thấy được Lỵ Cơ biểu lộ. Sau lưng ngài Đặc La thầm nói, không hiểu phong tình ra hỏa, chấm ngoặc kép, rất tốt, đơn giản rõ ràng, giống nhau thường ngày. Thuyền trưởng, Lỵ Cơ học thật nhanh, quả thực là thiên tài. Hoắc Cuba khắc từ phòng giải phẫu đi tới, người phải thật tốt dạy, tối đại hóa Lỵ Cơ tiềm lực. Will nghiêm túc nói, không sai. Will đem Lỵ Cơ đưa cho Hoắc Cuba khắc học y, có thể là thụ manga ảnh hưởng. Mặc dù Hoắc Cốc Ba khắc Bác, đến nay biểu hiện đều còn không sai. Nhưng Uyêu Thủy Chung sợ cái này sợ hàng tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Cho nên Uyêu khẩn cấp hy vọng có thể nuôi dưỡng được có thể tín nhiệm chữa bệnh nhân tài. Bây giờ nhìn lại, Lị Cơ khả năng chính là nhân tuyển thích hợp. Mời trên thuyền yên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực. Hoắc Cu Ba khắc làm ra cam đoan. Kỳ thật, nội tâm ý nghĩ là nhanh đưa Lị Cơ đem ra. Về sau bệnh nhẹ cũng không cần ta phí tâm. Dạng này mới có thể có nhiều thời gian hơn đi tìm Tân Đoá Lị uống trà. Hoắc Cốc Ba khắc, bác, cũng đối trên thuyền sinh hoạt rất hài lòng. Mặc dù tiền kiếm được ít, nhưng lại có bó lớn thời gian tiếp cận Tân Đoá Lị. Là một cái rất hiền lành cô nương. Tân Đoá Lị rất ít cự tuyệt người khác yêu cầu. Hoắc Cu Ba khắc tự giác đã cùng Tân Đoá Lị thành lập được một loại nào đó quan hệ. Cái này đại đại khích lệ hắn, nội tâm nóng hừng hực. Thẳng nam ảo giác, có đôi khi là rất chí mạng. Vậy là tốt rồi, mau chóng bắt đầu giải phẫu đi. Ba người lập tức tiến nhập phòng giải phẫu. Không bao lâu, trước cửa đèn sáng lên, cho thấy giải phẫu bắt đầu rồi. Mặc dù chỉ là toàn diện kiểm tra, nhưng là Will hy vọng trước tiên biết kết quả, cho nên hắn dự định liền chờ ở chỗ này, thẳng đến giải phẫu kết thúc. Một lát sau, một cỗ hương khí đột nhiên nhẹ nhàng tiến đến. Đồ ăn Will mở ra phòng y tế môn, chỉ thấy bên trong nại, Vũ Hy, Vũ Đêm ba người đang ở bận rộn, ba người thế mà trong hành lang đỡ lấy cái bàn. Phía trên đã trải qua bầy đầy đồ ăn. Vũ Đêm vui sướng nói. Thiếu chủ tỷ tỷ đoán được ngươi sẽ không đi. Cho nên đi tìm bên trong nại đại nhân. Vũ Hy ôn nhu nói. Thiếu chủ, bên trong nại đại nhân cố ý làm phong phú cơm chưa? Ngài không nên cô phụ. Nói bậy, bản cung mới không phải cố ý làm đâu. Bên trong nại gấp giọng nói ra. Sắc mặt đỏ lên, đúng đấy, chính là phòng bếp có chút đồ ăn thừa. Coi như thế, ngươi cũng phải cảm kích. Will đại hỉ, chính đói đâu, cầm lấy một nhanh bò bít tết, hung hăng cắn một cái. Quá cảm kích, yên tâm đi, tại ta chỗ này không có đồ ăn thừa. Nhai mấy lần, tán thán nói, không hổ là bên trong này, ngay cả còn dư lại bò bít tết cũng có thể làm được như thế non. Vũ Hy cùng Vũ Y hai tỷ muội che, miệng cười khẽ, mơ hồ có hơi nước từ giữa nại đỉnh đầu toát ra. Đúng rồi, bên trong nại, gần nhất người cũng rất vất vả. Phòng bếp thời điểm, thực sự không được có thể thả một chút. Chúng ta đầu bếp nữ nấu cơm cũng là ăn ngon lắm. Gần nhất không biết chuyện gì cải biến bên trong nại, vậy mà chủ động tìm tới ngài Đặc La. Cũng thỉnh cầu một phần kế hoạch huấn luyện, bắt đầu rồi thể chất huấn luyện, không thể không nói, bên trong nại thể lực, thật là, siêu kém, mỗi ngày đều có thể nhìn ra nàng động tác không cân đối. Rõ ràng là bỏ bê rèn luyện cơ bắp, không thích ứng huấn luyện đưa đến, bất quá, dù cho dạng này, bên trong nại cũng không hề từ bỏ, vẫn còn đang dựa theo kế hoạch tiến hành. Cho nên Will mới có phía trên lời nói kia, chiến đấu viên cùng nhân viên hậu cần, cơ hồ là không cách nào kiêm chức, nếu như dựa theo thường ngày phương thức, bên trong nại phụ trách trên thuyền mấy chục người một bữa cơm. Trước trước sau sau phải chuẩn bị mấy canh giờ, một ngày ba bữa, nào còn có thời gian huấn luyện Sanji thuộc về chủ giác mô bản một trong. Bên trong nại có thể học không tới, nghe Will lời nói. Vũ Y cười càng vui vẻ hơn. Thiếu chủ bên trong nại đại nhân đã sớm là chỉ cho thiếu chủ một người nấu cơm. Thiếu chủ thật là chỉ sợ toàn bộ đội thuyền có thiếu chủ một người không biết. Vũ Hy cũng khó oán giận nói. Ô wa wa wa, một cái mây hình nấm xuất hiện ở bên trong nại đỉnh đầu. Thiếu nữ đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt biến thành hình dạng xoắn ốc. Muốn té xỉu tựa như, ai ai, đây là thế nào, có phải hay không là trúng gió rồi, Will nhìn thấy bên trong lại dáng vẻ rất sốt ruột, đang muốn mang thiếu nữ đi bong thuyền thấu gió lùa. Đột nhiên nhìn thấy trên bàn tràn đầy món ngon. Suy nghĩ một chút, Ân, Vũ Hy, Vũ Đêm, hai người nhanh mang bên trong nải đi bong thuyền thấu gió lùa. Không ăn đi liền lạnh. À, ta thực sự chính là bị thiếu chủ đánh bại. Vũ Đêm đưa tay nâng trán, một bộ không chịu được bộ dáng. Đừng lắm điều, nhanh đi nhanh đi. Will đã triển khai đợt tiếp theo thế công. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.